Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 821, giả dối hoa tỉ muội. 21, nguyên chủ làm người nội hướng, không cùng những người khác tranh cãi. Cho nên dưỡng thành nhẫn nhục chịu đựng tính tình. Quân Nghiên đã có Thanh Loan trợ giúp, về sau lại không cần chịu điều khí. Ai bắt nạt nàng, tất nhiên đương trường báo chi. Nếu báo không xong, lần sau cũng muốn tìm cơ hội trả thù mới được. Gặp ánh mắt đều ầm ĩ nàng hội tụ, Quân Nghiên không cho là đúng. Cấp các vị sư huynh, sư tỷ hành lễ sau, sẽ chờ Thẩm Chiêu Duyên đại giá quang lâm. Giây lát, Bách Lý Trường An cũng tới rồi. Tô Hoài Vi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích ý tứ hàm xúc. Tuy rằng rất cạn, vẫn là bị Quân Nghiên bắt giữ đến. Khoảnh khắc, Tô Ngọc Thanh theo Thẩm Chiêu Duyên mà đến. Thẩm Chiêu Duyên nhìn chung quanh, hơn mấy trương tân gương mặt. Hắn nhàn nhạt nói, ai là Bách Lý Trường An? Bách Lý Trường An về phía trước một bước, cấp Thẩm Chiêu Duyên được rồi thi lễ, đệ tử Bách Lý Trường An. Bái kiến sư tôn, miễn, nghe nói ngươi khi dễ Hoài Vi, đem của nàng linh khí bị hủy, có thể có việc này. Bách Lý Trường An nói, xác thực có việc này, Thẩm Chiêu Duyên cười lạnh nói. Hoang đường, ngươi nhập ta Tiêu Diêu Phong thời điểm, cũng biết này Tiêu Diêu Phong quy định, không thể một mình luận võ, không thể ức hiếp đồng môn, tự ngươi vào chúng ta chung, đã phạm hạ hai lần, Mộc Phong, nên xử trí như thế nào? Mộc Phong nói, hẳn là tự phế đan điền, trục xuất sư môn, tự phế đan điền, chiêu này còn có điểm tổn hại. Bách Lý Trường An là tốt mầm, giả lấy thời gian cảnh giới tuyệt không kém Tô Ngọc Thanh. Lần này nếu thực nhường Bách Lý Trường An phế đi, sợ là Thẩm Chiêu Duyên hội không đành lòng đi. Nhưng ai biết đáp án lại ra ngoài Quân Nghiên dự kiến. Bách Lý Trường An yêu cầu hiển nhiên không ở lo lắng trong phạm vi. Mà Thẩm Chiêu Duyên là quyết định chủ ý nên vì bản thân ái đồ báo thù. Vậy mà muốn đích thân bị phá hủy Bách Lý Trường An tu vi. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, ta là ở vì Tiêu Diêu Phong loại bỏ u ác tính. Quân Nghiên nói, sư tôn, không thể, đệ tử tuy rằng không rõ ràng Bách Lý sư huynh cùng Tô sư tỷ đã xảy ra chuyện gì. Khả Bách Lý sư huynh là khó gặp song linh căn thiên tài. Chỉ muốn hảo hảo bồi dưỡng, tất nhiên hội trở thành Tiêu Diêu Phong vai chính, về sau sư tôn đắc lực giúp đỡ. Đồng môn sư tỉ muội, nơi nào có tự giết lẫn nhau đạo lý. Muốn thật sự là Bách Lý sư huynh sai lầm rồi, làm cho hắn cấp Tô sư tỉ chịu tội liền tính. Tô Hoài Vi trừng mắt nói, ngươi tính là cái gì vậy? Dám dạy sư tôn làm như thế nào? Ta xem ngươi là mắt không tôn trưởng. Sư tôn, mời ngươi cho ta chủ trì công đạo. Đem là Quân Nghiên cũng nhất định trừ bỏ thôi. Thẩm Chiêu Duyên nhận thế công. Nói, là Quân Nghiên, Nam Lương cuối cùng một cái công chúa. Lời này vừa nói ra, toàn trường ô lên, Tô Hoài Vi che giấu không được bản thân ghen tị ánh mắt. Trách không được nàng hội khí chất phi phàm, tướng mạo khuynh thành, nguyên lai đúng là nhất quốc công chúa. Bất quá Nam Lương cũng là đi qua, nàng hiện tại chẳng qua là Tiêu Diêu Phong một gã phổ thông đệ tử mà thôi. Quân Nghiên cúi đầu nói. Đúng là, đệ tử khẩn cầu sư tôn vòng qua Bách Lý sư huynh lần này. Bách Lý sư huynh không phải là cố ý. Hắn bị phá hủy Hoài Vi Linh bảo. Bách Lý Trường An nói, nàng dùng roi ý đồ gây rối thời điểm, có từng nghĩ đến bản thân Linh bảo hội nhận đến thương hại. Nếu ta kỹ không bằng nhân, tất nhiên sẽ bị nàng gây thương tích. Sư tôn ngươi đổi trắng thay đen, chỉ nghe tín lời nói của một bên. Chẳng phải là làm cho ta chờ trái tim băng giá. Bách Lý sư huynh, Quân Nghiên tiến lên, kéo kéo của hắn tay áo. Nhẹ giọng nói, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, Bách Lý Trường An nói. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Hắn cười nói, sư tôn muốn thay Tô sư tỷ thanh lý môn hộ. Không gì đáng trách, khả đệ tử hỏi một câu. Như bị người khi dễ, là nhẫn nhất thời đang trả thù đâu. Vẫn là đương trường khi dễ trở về đâu. Ngoặc kép, hết chương.